Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, truyền thừa chi trọng, lục sắc nước ao quay cuồng. Đường Tiêu cái trán mồ hôi dày đặc, vẻ mặt nhịn đau sắc. Hoa Nhu giờ phút này sớm không có gì hay ký. Nàng xứng độc, tự nhiên biết này độc tính có bao nhiêu cường. Cho nên nhìn đến Đường Tiêu này ăn đau biểu cảm, ở bên cạnh nhịn không được nhỏ giọng thân thiết hỏi. Rất đau sao, còn có thể kiên trì sao? Đường Tiêu cắn răng gật gật đầu. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Đường Tiêu không nói gì. Mà lúc này thần mộc lại bắt đầu trầm xuống. Tầng thứ hai kia một phiến diệp mạn lý dược vật chìm vào trong nước. Lục nhạt sắc nước ao tiếp tục quay cuồng. Chính là nhan sắc ở dần dần càng sâu. Cứ như vậy nhị tầng nhập vào sau. Lại không ba tầng, nước ao điểm nhan sắc dần dần càng sâu. Đường Tiêu biểu cảm cũng càng thống khổ. Làm tầng thứ tư diệp mạn vừa mới nhập vào trong nước khi. Đường Tiêu thân thể bắt đầu kịch liệt lay động. Hoa Nhu thấy thế ở bên cạnh ao sốt ruột chân tay luống cuống. Hoa Nhu, Đường Tiêu bỗng nhiên trợn mắt, cũng vươn một bàn tay. Túm ta đi ra ngoài. Hoa Nhu lập tức thân thủ đi túm Đường Tiêu. Nhưng mà Đường Tiêu lại đột nhiên đem nàng nhất xả. Hoa Nhu rơi vào nước ao bên trong. Đường Tiêu hai tay đem nàng đặt tại chính mình trước mặt ngồi xuống. Ngươi làm chi? Hoa Nhu kinh hoàng không hiểu. Nhưng mà Đường Tiêu uống âm nói. Đừng nói chuyện, ngồi xuống vận khí, nội lực nhập đan điền, nhưng là nhanh. Đường Tiêu nghiêm túc vội vàng quát. Chiếu ta nói làm. Hiện tại không thời gian giải thích. Hoa Nhu nhìn đến Đường Tiêu nghiêm túc mà vội vàng bộ dáng. Chỉ có thể lúc này nghe theo, mà Đường Tiêu tắc xem Hoa Nhu vận công sau, tài hòa dịu cảm xúc nhẹ giọng nói, truyền thừa cơ hội chỉ có một lần, trên người ta có thương tích, dược tính nhập thể lại tiết đi ra ngoài căn bản không có cách nào khác tích lũy. Cho nên chỉ có thể đổi ngươi tới, ta đến. Hoa Nhu kinh ngạc trợn mắt. Nhưng là ta câm miệng, tĩnh tâm, Đường Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, nghe ta dẫn đường, tức quy nguyên hải, khí chân tự dụ, dẫn dược nhập thể, độc tôi kinh mạch. Hoa Nhu có thể làm sao bây giờ? Giờ này khắc này luôn kinh ngạc vô cùng cũng chỉ có thể theo lời nghe theo. Mà Đường Tiêu lại yên lặng đứng dậy, chậm rãi rời khỏi dược trí. Đường Tiêu đứng ở bên cạnh ao, hai tròng mắt xem Hoa Nhu. Trên mặt dần dần dơ lên một tia thản nhiên ý cười. Cảm giác như thế nào? Hoa Nhu nhắm mắt đáp lại. Quanh thân ngứa phát đau. Giống như có rất nhiều tiểu trùng ở cắn ta, chịu đựng đi. Theo cái ao chúng độc tính bay lên, ngươi cảm giác hội càng ngày càng đau. Nhưng chỉ cần ngươi kiên trì xuống dưới, có thể được đến truyền thừa. Hoa Nhu nghe vậy ánh mắt lập tức mở. Nhưng là, ta chiếm được truyền thừa. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Này không phải ngươi hiện tại nên quan tâm sự tình. Tĩnh tâm thủ thước, đối mặt Đường Tiêu rồi đột nhiên băng khởi mặt. Hoa Nhu chỉ có thể bất đắc dĩ lại nhắm mắt lại. Chuyên tâm vận công, mà Đường Tiêu xem Hoa Nhu. Lại một lần nữa không tiếng động nở nụ cười. Ngươi như được đến truyền thừa. Mộ mộ cũng chỉ có thể nhận sự thật. Hy sinh ngươi, ta làm không được. Ta tình nguyện buông tha cho chính mình. Thành toàn ngươi, trong mật thất, hồng cô thi thể bị bình phóng trên mặt đất, Đường Cửu Nhi sắc mặt yên lặng cầm ẩm khăn lau đi hồng cô trên mặt huyết ô. Vì nàng sửa sang lại di dung, sửa sang lại trà lau sau, Đường Cửu Nhi cởi hồng cô mang huyết quần áo chuẩn bị đổi điệu. Nhưng mà lại ngoài ý muốn phát hiện hồng cô trên lưng có khối cùng loại lạc thương hình tròn vết sẹo. Tựa như một cái lệnh bài. Điều này làm cho Đường Cửu Nhi có chút kinh ngạc, bởi vì nàng từng gặp qua giống nhau vết sẹo, mà kia khối vết sẹo là ở tả lệ trên lưng. Đường Cửu Nhi cắn môi, này mai ấn ký cùng năm đó tả lệ trên lưng dấu ấn đều giống nhau như đúc. Chẳng lẽ tả lệ cũng là mạnh phủ phải tới gian tế? Tiên tri, biết được hết thảy, không hơn, xem xong toàn bộ bích họa sau. Mộ Quân Ngô tự giễu cười, cất bước trở về đi. Nhưng mà ở hắn đi đến trong điện tâm trong nháy mắt. Này trầm hạ một con rối đá phiến đột nhiên chuyển động. Trên sàn toát ra 6 cái tự từ. Chúng nó làm thành một cái vòng tròn hình. Vừa vặn đem Mộ Quân Ngô vây quanh ở chính giữa. Sinh Tử, Thủ Lĩnh, Độc Cô, Thủy Nguyên, Tâm Tề, Tiên Tri, Mộ Quân Ngô kinh ngạc niệm xong này 6 cái tự từ sau. Ngẩng đầu lại nhìn tường diện bích họa, hắn nở nụ cười, tiên tri, là nhường ta biết kết quả lại tuyển sao? Nếu như thế, vậy, Mộ Quân Ngô nâng bước, dẫm nát Độc Cô phía trên. Lập tức, đại điện chung có khối đá phiến hoạt động khai, lộ ra xuống phía dưới cầu thang. Thần Mộc đã nhập vào nước ao chung bát tầng, lúc này nước ao nhan sắc cơ hồ biến thành màu đen. Hoa Nhu không ở nước ao chung. Mồ hôi trên trán Châu đại khỏa rơi xuống, giọt tiến quay cuồng nước ao lý, cực kỳ dị cảm giác, không giống như là độc ở làm nàng đau, mà là kia nước ao quay cuồng chung mang đến nhiệt độ giống châm giống nhau chát nàng trong cơ thể. Kinh mạch bình thường làm nàng càng ngày càng đau, kiên trì trụ, còn có cuối cùng một tầng, người rất nhanh sẽ thành công, Đường Tiêu ở bên cạnh ao nhẹ giọng vì nàng khuyến khích. Vừa dứt lời, kiến mộc cuối cùng một tầng Diệp Mạn bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Đường Tiêu thấy thế xoay người hướng tới phía tây quỳ xuống. Trong lòng mặc nói, mỗ mỗ, tạ ơn ngài đem ta nuôi dưỡng thành người. Dốc lòng tài bồi ta nhiều năm, ta biết truyền thừa chi trọng, cũng biết môn chủ vị không thể dẫn ra ngoài, cho nên ta phải làm lựa chọn. Đường Tiêu quay đầu nhìn Hoa Nhu, ngài nói qua không có ai không thể hy sinh. Nguyện ta lựa chọn có thể cho đường môn rất tốt, mà ta cũng không cần làm một cái chán ghét chính mình người. Đường Tiêu yên lặng hướng về phía tây dập đầu lại 3 cái sau. Đứng dậy hầu ở bên cạnh ao, hai mắt nhìn chăm chú vào Hoa Nhu. Đây là cuối cùng một cái giai đoạn, nếu ngươi cảm thấy chống đỡ không được, đã kêu ta sẽ giúp ngươi chống đỡ đi qua, Hoa Nhu gật gật đầu. Lúc này kiến mộc đã triệt để nhập vào trong nước, màu đen nước ao quay cuồng sôi trào, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Rất nhanh, Hoa Nhu toàn thân run rẩy giống như lay động đứng lên. Đường Tiêu thấy thế thủ đã vươn, nghiễm nhiên chỉ cần Hoa Nhu nhất mở miệng, hắn sẽ nhập trì hy sinh chính mình thành toàn Hoa Nhu. Hoa Nhu thân thể lay động thập phần lợi hại, sắc mặt cũng hồng như chiêu hà. Mồ hôi trên trán thủy từ giọt biến thành thẳng, nhưng mà nàng không có phát ra một điểm thanh âm đến. Chính là gắt gao cắn chính mình môi. Đường Tiêu thấy thế phi thường kinh ngạc, cũng rất là bội phục. Hắn thật không ngờ thoạt nhìn như vậy tiêm nhược nàng cư nhiên có lớn như vậy lực lượng đi ẩn nhẫn. Đi đối kháng, hắn yên lặng thân thiết, lo lắng, ngay tại hắn cảm thấy Hoa Nhu khả năng muốn chống đỡ không được. Nhấc chân chuẩn bị mại nhập trong ao khi, kia luôn luôn sôi trào nước ao lại rõ ràng xu cho bằng phẳng. Rất nhanh liền triệt để bình tĩnh, lại mà sau màu đen nước ao cấp tốc sói mòn trầm xuống. Đường Tiêu sửng sốt sau một lúc lâu, lập tức mừng rỡ, Hoa Nhu, ngươi thành công, ngươi chống đỡ đi lại. Phá bị vô cùng Hoa Nhu chậm rãi mở hai mắt, nàng nhìn chính mình hai tay. Cái này thành công. Đường Tiêu nhìn thoáng qua cơ hồ muốn hiển lộ ra đến đáy ao. Nhanh chóng lui cách cũng vội vàng hô to. Hoa Nhu, ngươi ngồi ở chỗ kia đừng nhúc nhích, để sau nhìn đến đáy ao bí tịch công pháp. Nghe theo chính là, Hoa Nhu nhìn đến Đường Tiêu lui cách. Tất nhiên là không hiểu, ngươi vì sao muốn cách ta như vậy xa. Đáy ao bí thuật chỉ có thể ngươi học, nhưng ngươi yên tâm, ngươi đã vượt qua khó nhất bộ phận. Mặt sau không có gì nguy hiểm, ta ở ngoài điện chờ ngươi, Đường Tiêu nói xong, nhân liền hướng ngoài điện đi, giờ phút này trên mặt của hắn không có một tia tiếc nuối. Chỉ có thay Hoa Nhu cảm thấy vui vẻ mỉm cười, Hoa Nhu xem Đường Tiêu bóng lưng biến mất ở lối vào sau. Trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng lúc này nước ao đã lui đi, đáy ao căn bản không phải lúc ban đầu xuyên thấu qua nước trong nhìn đến thạch văn. Mà là chi chít ma mật một mảnh điêu khắc hạ văn tự. Hoa Nhu không dám chậm trễ, lược nhất điều chỉnh hô hấp, liền lập tức chiều cái đáy tự phù bắt đầu vận công. OCV by Love Dayo, hết chương.